Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, đêm khuya tiểu điếm, 6, ngươi mới là một người. Lão bản nương nhân tính cách hảo, không đồng ý với ngươi so đo, mà ta nói cho ngươi, ngươi có thể ăn đến lão bản nương làm cơm tuyệt đối là tam sinh hữu hạnh, hảo một cái tam sinh. Hữu hạnh, được rồi. Lão bản nương ngươi cũng đừng bạch bận việc, ta đến là muốn nếm thử cái gì tên là tam sinh hữu hạnh. Quân Nghiên lại bưng lên một chén thập cẩm cơm chiên, bên trong chỉ có đậu hủ. Quách Ca nhìn đến sau, nở nụ cười, lão bản nương, ta muốn là cơm chiên, ngươi cho ta thượng đậu hủ, ngươi có phải không phải hồ đồ, ngươi giáp khai thử xem. Hắn cầm lấy chiếc đũa chuyển đi. Nhìn đến bên trong trong suốt hạt cơm ni ánh vàng rực rỡ là trứng gà. Có thịt bò lạp, còn có một loại không biết tên rau dưa. Hắn nghe thấy được hương vị. Đó là dược cần, do dự một hồi, hắn thường một ngụm ni thật là giống như ngải lợi theo như lời. Ăn ngon sắp nuốt đầu lưỡi. Không nghĩ tới một cái phá tiểu điếm lão bản nương lại có như thế tinh thấu tay nghề. Hắn nhịn không được tưởng. Vừa rồi hắn lỡ mất cơm chiên có phải không phải còn tốt hơn ăn chút. Quách Ca nói, lão bản nương, ta không phải là làm khó ngươi, ta là thật sự không biết ngươi làm đồ ăn ăn ngon như vậy. Sớm biết rằng ta sẽ không lãng, Quân Nghiên nói, sẽ không lãng phí a. Lúc trước làm hai chén, ta đóng gói đưa cho ngải lợi cười híp mắt nói. Cảm ơn ngươi a mỹ nữ, như vậy. Tổng cộng bao nhiêu tiền, ngươi đều cho ta đi. Hắn nói xong đi cặp ra bên trong bỏ tiền. Ngải lợi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nói, ngươi vừa rồi còn nói không cần, ta hiện tại đổi ý. Không được a, không được, ngải lợi trực tiếp một ngụm cự tuyệt đề nghị của Quách Ca. Hơn nữa lấy nói đổ hắn, vừa rồi ngươi còn nói lão bản nương không bản sự, ta cũng không nói như. Vậy. Là chính ngươi mơ màng, Quách Ca một ngụm phản đối. Ta phi, là ai vừa rồi vũ nhục nhà của ta Quân Nghiên tới? Đừng dám nói không dám nhận thức a. Được rồi, cơm nước xong có thể trở về đi, Quân Nghiên phụ trách hòa giải. Ngải lợi bĩu môi, nói, Quân Nghiên, ngươi vậy mà đuổi ta đi. Ô ô, rất làm giận, nói xong nhãn châu chuyển động, lại nói. Trừ phi ngươi nhiều đưa ta vài món thức ăn, không có. Ta còn tưởng sớm một chút nghỉ ngơi đâu. Ngải lợi nói, Quân Nghiên, ngươi cái này kỳ quái. Đừng quên khách hàng là thượng đế. Quân Nghiên thu thập xong bàn ăn sau. Đáp, ân, nhưng này là của ta tiểu điếm. Ta làm chủ, được rồi. Ta vậy mà không nói gì mà chống đỡ. Quân Nghiên nói chuyện với ngươi rất tàn nhẫn. Ô ô, được rồi. Đừng ghê tởm ngươi, lão bản nương, lại đến phân thập cẩm cơm chiên. Phải lớn hơn phân, Quách Ca nói. Hảo, Quân Nghiên lưu loát xuống bếp, cấp Quách Ca làm một phần thập cẩm cơm chiên. Quách Ca thường đến quen thuộc hương vị, không khỏi nói, không nghĩ tới điếm tiểu. Hương vị cũng là so trong đại thành thị muốn tới hảo, đó là. Nhà của ta Quân Nghiên nhưng là đầu bếp đặc biệt, ngải lợi khoe khoang nói. Lúc trước ta cũng vậy không tin Quân Nghiên tay nghề tới. Biết thường đến hương vị. Hắc hắc, thật đúng là hoài niệm a. Đó là một loại thật đặc thù hương vị. Làm cho ta nghĩ tới gia hương, Quách Ca cảm khái nói. Ngươi nói đúng, đây là hiện tại cả tòa thành phố lớn vô pháp nhấm nháp đến hương vị. Cũng là ta luôn luôn hướng tới hương vị, Quân Nghiên không có đáp lời. Của nàng đồ ăn có thể nhường mọi người nghĩ đến khác này nọ. Thật sự là của nàng vinh hạnh. Nhanh đến thu quán thời điểm. Quách Ca lại điểm một phần mì thịt bò đóng gói. Thu thập quầy hàng. Quân Nghiên về tới bản thân cho thuê ốc. Mệt mỏi một ngày. Nàng tính toán phóng bản thân một ngày giả. Hảo hảo nghỉ ngơi hội. Không muốn cho bản thân như vậy mệt. Hơn nữa hôm nay là giao cảo ngày. Nàng đem vẽ nhất ban ngày bản thiết kế tự lấy đến công ty. Hơn nữa lấy đến thuộc loại bản thân thù lao. Quân Nghiên, người đợi chút, Trương Hâm nói. Quân Nghiên quay đầu, hỏi, sự tình gì, ngoặc kép, hết chương.